Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, xuất kích. Thân thể đốt cháy hầu như không còn, còn sót lại chỉ là một chút cho tàn. Khôi lỗi thân thể sao? Itachi tự lẩm bẩm, thu liễm xong trong mắt đồng lực. Itachi ka, đây là có chuyện gì? Naruto không hiểu hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng là cái này người chỉ sợ không đơn giản. Itachi thấp giọng nói, bây giờ Konoha đã sớm không phải lúc trước có thể so sánh. Phòng bị lực lượng có thể nói là 10 phần cường đại. Nhưng là liền xem như thế, cái này người vẫn là tiến đến. Dù là bây giờ trong thôn không có Kakashi cùng Shisui tại, nhưng là còn lại lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Hinata nhìn xem kia biến thành cho tàn khôi lỗi, trong lòng có chút bất an. Câu nói kia là có ý tứ gì? Vì cái gì mình sẽ lại đi tìm hắn? Lúc này, bỗng nhiên từ Konoha các nơi thoát ra số lượng đám người khôi lỗi nhân. Itachi giật mình, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Những người này vào bằng cách nào? Không tốt, phải nhanh giải quyết những khôi lỗi này. Bằng không, sẽ đối với thôn dân tạo thành tổn thương. Naruto nói, hai tay kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Hiu hiu hiu, số mơ hồ ảnh phân thân chen chúc mà ra. Đối mặt những cái kia trang phục quái dị khôi lỗi, Itachi lại không hề động. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Những khôi lỗi này ra hiện tại nơi này mục đích là cái gì? Hủy diệt Konoha? Không đúng, nếu như là dạng này, hẳn là vừa ra tới liền trực tiếp phát ra đại quy mô nhẫn thuật. Mà không phải dạng này bốn phía tán loạn, mà lại, số lượng nhiều như vậy khôi lỗi. Đến cùng là ai đang thao túng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cùng năm ảnh đại hội tổ chức có quan hệ? Itachi trong lòng thầm nghĩ, có Naruto xuất thủ, rất nhanh những khôi lỗi này liền bị từng cái đánh tan. Còn lại hai cốt đều bị đưa vào Konoha kiểm tra thi thể bộ tiến hành điều tra. Nhưng là vấn đề này vẫn là tràn ngập cảm giác quái dị. Hokage văn phòng, Kakashi mới từ Thiết Chi Quốc trở về liền nghe nói chuyện này. Có người xâm lấn sao? Kakashi thấp giọng nói, vâng. Mà lại không biết mục đích là cái gì. Chỉ là tạo thành đại quy mô rối loạn. Itachi nói, Kakashi sensei, còn có kia người rất kỳ quái địa đối Hinata phát ra mời. Naruto kích động nói, Kakashi nhìn thoáng qua Hinata. Hinata cũng nhẹ gật đầu. Hinata, người xảy ra chuyện về sau về nhà sao? Kakashi đột nhiên hỏi, a, về nhà, không có. Kakashi nhướng mày, trong lòng có ý nghĩ. Hayashi tiền bối có phải hay không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn chưa có trở về? Vâng, phụ thân đã rời đi một tuần lễ. Trong nhà chỉ còn lại Hoa Hỏa một cái người. Hokage đại nhân, có vấn đề gì sao? Hinata có chút không yên lòng nói. Chỉ sợ mục tiêu của địch nhân là Hoa Hỏa. Cái gì? Sao lại thế? Hinata cả kinh nói. Cố ý chế tạo rối loạn là vì nghe nhìn lẫn lộn. Mục đích là vì tướng Hoa Hỏa bắt đi. Từ tình huống hiện tại đến xem, đối phương rất có thể đã đắc thủ. Hoa Hỏa, Hinata giật mình, vội vàng chạy ra ngoài. Hướng phía trong nhà chạy như điên. Hinata, Naruto sững sờ, vội vàng đi theo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Itachi cùng Kakashi. Kakashi tiền bối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Itachi nghi ngờ nói. Kakashi vừa định nói cái gì? Shisui một cái giây lát thân ra hiện tại trong văn phòng. Shisui, điều tra đến thế nào? Kakashi hỏi. Đã xác nhận, Hyuga Hayashi tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong mất tích. Mà lại tại kia nhiệm vụ phải qua đường. Phát sinh qua đại quy mô chiến đấu. Sơ bộ giám định có sử dụng qua hồi thiên dấu hiệu. Shisui nói, quả là thế sao? Kakashi nói xong liền trầm mặc. Như thế xem ra, tuyệt đối là Kaguya xá nhân tới gây sự tình. Ngay lúc này, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến, Sai vội vàng chạy vào. Nói ra, Hokage đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy có thần bí người bắt đi Hoa Hỏa. Một đường truy tung phía dưới, tại một chỗ cánh đồng tuyết mất dấu. Hoa Hỏa quả nhiên bị bắt đi rồi. Itachi hơi kinh ngạc, Kakashi là như thế nào đạt được những tin tức này? Ta biết, Shisui, người đi gọi Sasuke, Sakura, Naruto cùng Shikamaru tới. Ta có nhiệm vụ cho bọn hắn. Kakashi nói, vâng, Shisui nói xong, liền biến mất. Sai, người đi chuẩn bị một chút, sau đó tới, lần này nhiệm vụ ngươi cùng một chỗ tham gia. Vâng, Hokage đại nhân. Sai nói xong cũng lui xuống. Itachi, ám bộ công việc ngươi phụ trách xử lý một chút. Lần này địch nhân là như thế nào xâm lấn, cần điều tra tinh tường. Đây là một cái phòng ngự bên trên lỗ thủng, còn có tạo thành rối loạn đến tiếp sau công việc ngươi cũng đi xử lý một chút. Được, Itachi nói, xong cũng lui xuống. Đã Kakashi có cân nhắc, Itachi cũng không hỏi thêm nữa. Kakashi hai tay khoanh để lên bàn, rơi vào trong trầm tư. Nguyên bản trí nhớ mơ hồ bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Chuyện lần này để Naruto bọn hắn đi làm, nên vấn đề không lớn. Nhớ kỹ cái này hẳn là cỡ lớn ngược chó hiện trường. Nguy hiểm hệ số cũng không cao. Kakashi tự lẩm bẩm, lo âu trong lòng cũng là giảm đi không ít. Chuyện nhỏ, liền là cái kinh nghiệm bao mà thôi. Lúc này, cửa ban công lại mở. Kakashi sững sờ, nhìn đi qua, chỉ thấy là một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Kakashi liền vội vàng đứng lên, tiến lên đỡ nữ tử. Nói ra, Minh, lúc này ngươi tại sao cũng tới? Ngươi đã có mang thai, không thể lại tùy tiện động. Terumi mây cười nói ra, nào có như vậy khoa trương. Lúc này mới 2 tháng mà thôi, cùng ngày bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ lại ngươi muốn để cho ta trên giường lại 5-8 tháng sao? Tóm lại vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Kakashi nói khẽ, được rồi, ta biết, ta hỏi ngươi, về sau có hài tử, ngươi là càng thêm yêu thương ta, vẫn là yêu thương hài tử? Đương nhiên là hai cái đều đau yêu. Kakashi chuyện đương nhiên nói, không được, nhất định phải có một cái càng thêm thương yêu. Terumi mây làm nũng nói, đây cũng là một đạo mất mạng đề. Kakashi biểu thị làm nam nhân thật là khó, vì cái gì luôn cần hồi đáp dạng này mất mạng đề? Đương nhiên là càng thêm yêu thương ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thích chúng ta hài tử sao? Ách, kia càng thêm yêu thương hài tử. Tốt, có hài tử ngươi liền không yêu ta sao? Tốt à, đây chính là một đạo mất mạng đề. Gặp Kakashi một bộ mộng bức dáng vẻ, Terumi mây che miệng cười nói, được rồi, không đùa ngươi, gần nhất là ra sự tình gì sao? Có vẻ giống như trong thôn tình huống có chút không đúng. Kakashi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không có cái gì, chỉ là Kaguya nhất tộc có một cái Chunibyo thiếu niên muốn hủy diệt thế giới. Không cần quá không yên lòng, ta đợi chút nữa liền để Naruto bọn hắn đi xử lý. Không có vấn đề, hủy diệt thế giới. Terumi mây có chút kinh ngạc, tiếp lấy nói ra, không có vấn đề sao? Không có vấn đề gì, yên tâm đi, người hiện tại nhiệm vụ liền là hảo hảo dưỡng thai, những chuyện khác người về sau lại quan tâm tốt. Kakashi cười nói, ta biết, người cũng phải cẩn thận mới là. Terumi mây không có hỏi nhiều, nàng biết, Kakashi sẽ an bài tốt hết thảy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.